Chương 210, yêu tinh thiếu nữ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mị đặt chương 210, yêu tinh thiếu nữ đắm chìm trong nữ sắc bên trong, thế mà còn có ngươi dạng này kém tỉ hòn, quả nhiên chỉ là một cái không có thành thục tiểu quỷ. Nhìn thấy chặt trong mắt hiện hiện trắng trợn, vô bằng châm chọc nói. Chí ít bao quát hắn ở bên trong, tất cả kém tỉ hòn đối với tình yêu nam nữ đều là tuyệt đối kháng cự. Bọn hắn chỗ có tình cảm, tất cả đều dùng để truy tìm siêu việt chi vật. Nói thí dụ như hắn truy tìm lấy con mồi, xạ vạ tổ tìm kiếm lấy cảm thấy hứng thú đối thủ các loại. Các ngươi cái gọi là thành thục chỉ là bản thân bành trướng sản phẩm. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không phải vẫn là một cái xử nam A? Thay đổi tại chập thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Giàu có tài trí lao nhân thái độ thay đổi, cái kia dung mạo tựa như đao kiếm bén nhọn, giống chạy như dã thú hung mãnh. Cái kia tựa như đế vương dáng người nhẹ nhàng dao động động. Mềm mại, đơn giản tựa như là họ mèo mánh thu thân thể động tác, tuyệt đối không phải lão nhân có thể làm đến. Đứng sừng sững sau lưng hắn chết chi tôi tớ như là chủ nhân nhận nhục nhã kỵ sĩ, huy kiếm chặt đi qua. Phanh chọc như thiểm điện vung ra một quyền, phát sau mà đến trước đánh chúng vào kỵ sĩ bộ mặt. Choàng kỵ sĩ mũ giáp trong nháy mắt vỡ nát. Tính cả nút ở bên trong như là cường thi không có tinh thần cùng bá khí thân thể mặt cùng một chỗ biến mất. Kỵ sĩ thân thể thì tại cái kia cố lực trùng kích hạ bay ngược trở về, ở giữa không trùng, hắn liền hóa thân thành muối phân biến mất. Là vô bằng tà nhãn. Nhưng là cố này chú lực tại xâm nhập đến chặt thân thể trong nháy mắt, liền bị bắn ra. Toàn thân bao phủ chú lực hắn như là tấn công mãnh thú, thân thể trong nháy mắt lấp lóe đến vô bằng trước người. Cái kia vỡ vụn chết chi tôi tớ nắm đấm hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, hai cái kiếm sĩ từ hai bên trái phải xuất hiện, đem kiếm giao nhau, chặn lại nắm đấm của hắn. Hư chắc hư lạnh một tiếng, liên tục bị những này người chết ngăn cản, hắn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Lúc này có phi phàm lịch sử tử vong kỵ sĩ A, vị đại nhân này chính là chúng ta thân là ma thuật sư lấy vương sở tôn kính người, không được hướng hắn làm chuyện vô lý. Một thiếu nữ uy phong lẫm lẫm thanh âm vang trở lại. Đáng yêu, bất quá nhưng không có vũ mị thanh âm ngọt ngào, khiến người cảm thấy là chất lượng tốt sắt thép, cứng cỏi vừa mềm mềm. Tôn quý mà vĩ đại không quan tri vương, xin nghe kỵ sĩ Lý Lì ạ nạ cờ rằng cả thể ước. Chủ nhân thanh âm thiếu nữ, lấy khoan thai bước chân tiếp cận. Bạc màu nâu đuôi ngựa thức tiểu tóc, cùng người Tây Dương ngẫu cứng rắn chất mỹ mạo. Với lại, còn có mỹ lệ yêu tinh dài nhỏ thân hình. Có được thoát ly hiện thực cảm giác không khí thiếu nữ. Ta chính là cuồng bạo chi bia đá người thừa kế, thập tự kỵ sĩ hậu duệ, ta chi tâm tại bầu trời lao vụt, có được cánh chim kỵ sĩ chi vương A, huyễn tưởng tình tuy cùng ta chi thủ hiện hiện tự báo tính danh vì Lý Lì ạ nạ thiếu nữ trên tay xuất hiện một bạc bội kiếm. Thân đao dài với lại ưu mỹ, phát họa lấy chậm rãi bốn lượn đường cong. Tới đi, ta võ công chi nền tảng. Yếu mệt rồi trên người nàng hất lên màu lam cùng màu đen dựng thẳng đường vân áo choàng, mặc cùng ẹ gì cả mặc đỏ và đen áo rất tương tự lam cùng đen trang phục chiến đấu buộc. Lý Lì ả nạ thở ra một hơi hướng bước về phía trước một bước. Cầm trong tay bội kiếm bổ vào tử vong kỵ sĩ cùng chặt ở giữa, lấy lôi quang một kiếm chém chúng bên phải cái thứ nhất kỵ sĩ, theo sát lấy một cái nghịch cả sa chạm, đem một cái khác kiếm sĩ chặn ngang chặt đứt. Hai cái tử vong kỵ sĩ trong nháy mắt hóa thành cho tàn rơi xuống đất. Chắp nhìn xem lấy kỵ sĩ chi tư hộ vệ trước người thiếu nữ, trong khoảnh khắc liền bị cái kia yêu tinh đáng yêu khuôn mặt hấp dẫn lấy. Lý Lì à, ngươi là lúc nào đến Nhật Bản thật sự là rất lâu không gặp tha ẹ gì cả giống như nhận biết cầm trong tay bội kiếm thiếu nữ. Đừng kêu đến thân thiết như vậy, ẹ gì cả bờ lẹn đèo ly, ta cũng không phải là bằng hữu của ngươi, cũng không có bị ngươi như thế xưng hô lý do. Mặc dù là nhận biết, không quá quan buộc lại giống không tốt lắm. Lý Lì Á Nạ lấy cường ngạnh giọng điệu cãi lại. Thân là phụng dưỡng vương người yêu, thế mà để vương tự mình cùng tử vong kỵ sĩ giao thủ. Đây chính là đối vương đại bất kính á cái này lần thứ nhất cùng chặt chính thức gặp mặt yêu tinh thiếu nữ. Chẳng những lấy kỵ sĩ chi tư bảo vệ chặt, hơn nữa còn mở miệng dạy dô đứng ở một bên đứng ngoài quan sát ẹ gì cả. Xác thực, dựa theo cờ tướng bên trong đẳng cấp quan hệ, vương đối vương. Tướng đối với tướng mới là đúng lý. Chỉ bất quá, lần này chặt phát động công kích quá mức đột nhiên, cho tới ẹ gì cả hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là Lý Lì A Nạ, nguyên bản làm vô bằng hầu tước tùy tùng kỵ sĩ nàng, thế mà trái lại xung làm chặt thủ hộ kỵ sĩ cái này một góc sắc, mới thật sự là ngoài dự liệu. Cảm ơn không, đột nhiên làm ra những hành vi này, đối làm kẻm tỷ hòn ngự thân tới nói, loại trình độ này sự tình hoàn toàn không thể gọi nguy cơ. Ta đối với muốn làm vương tự mình động thủ tử vong kỵ sĩ sự tình xin lỗi, mời cấp cho tha thứ. Rõ ràng là chặt tại nói lời cảm tạ, kết quả lại bị nàng bồi tội. Ẹ gì cả vừa nghe vừa cười trộm. Nói cái gì à, Lily, dù sao ngươi là bởi vì muốn phát ra rảnh rụm xuống áp lực, mới cao hứng xâm nhập tới A ồn ào quá, ta không có rảnh rụm cái gì áp lực, không nên nói lung tung. Lily ả nạ một bên nhíu mày lại vừa nói. Hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào chặt đối với cái này thấy hứng thú, dự định nghiêng nghe các nàng đối thoại. Ta đã biết, ngươi là tại hầu tức chỗ ở, bởi vì đi cùng hoặc là nguyên nhân gì mà đến A bất quá ra ra của ngươi đúng là hầu tức thờ phụng người đâu, thế mà đơn giản như vậy liền đem chính mình tôn nữ đưa ra ngoài. Nghe ẹ gì cả suy đoán về sau, Lily ả nạ sắc mặt cũng thay đổi, đại khái là chính chúng hồng tâm. Bất quá còn có cấp độ càng sâu lý do. Từ ẹ gì cả không chút do dự xác nhận đến xem, từ trong điện thoại, nàng đoán chừng liền đã suy đoán ra được sự thật. Mà cú điện thoại kia, là tuyệt đối không thể tiết lộ cho trước mắt hai vị này vương biết đến. Lily ả nạ chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nhưng là, lấy nghe đồn hầu tức tính tình cùng quá chính trực ngươi không cho rằng có thể đủ tốt tốt địa tương chỗ. Lời muốn nói cu nở dê không thể nói ra miệng, không phải liền là dành dụm áp lực sao nhau nhau. Nhao nhao, nhao nhao, ồn ào quá đừng nói thật giống như tận mắt nhìn thấy Lily ả nạ lấy thanh âm thô bạo ngăn lại ẹ gì cả nói tiếp. Có lẽ, nữ sinh này cũng là bị ẹ gì cả chỗ đùa bỡn đối tượng ai chẳng không khỏi đối Lily ả nạ có đồng bạn ý thức, với lại vừa rồi thay tự tay giải quyết đi cái kia hai cái tử vong kỵ sĩ cũng là. Mặt ngoài tựa hồ là phụng dưỡng vô bằng kỵ sĩ, nhưng trên thực chất, nàng khí chất trên người cùng tà khí vô bằng có thể nói là hoàn toàn tương phản. Là chính nghĩa chi cùng tà ác, là quang minh chi cùng hắc ám. Bất quá, nhìn thiên chân vô tà nàng, không cảm thấy có thể cùng ẹ gì cả chính diện chống lại. Thật sự là một cái đáng yêu đến ta có chút quá phận nữ hài á cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.